Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, phần 775, phiêu gật đầu, đương nhiên vậy là đủ rồi. Chúng ta trang viên cũng không phải đặc biệt đại, hoàn toàn yêu cầu chính chúng ta quản lý phạm vi kỳ thật không tính quá lớn. Nhiều nhất muốn xử lý kỳ thật vẫn là cùng chung chuyển căn cứ bên kia người giao lưu câu. Thông, Đường Minh cũng cảm thấy có đạo lý. Rốt cuộc phía trước tuyển nhận người nói tất cả đều là xem tiềm lực xem thực lực. Nhưng là hiện tại xác thật là không thể quên phương diện này ra tay, bất quá. Thực lực vẫn là ắt không thể thiếu. Cần thiết phải hảo hảo mà huấn luyện bọn họ mới có thể, phía trước thi đấu thắng lợi mấy cái. Hiện tại đang ở cùng Diêm Dật Vân bọn họ cùng nhau đặc huấn. Hai người bọn họ thường thường còn sẽ đi qua cho bọn hắn tốt nhất khóa. Hiện tại nhật tử nhưng thật ra quá đến phi thường thông thuận, phía trước sóng thần sở mang đến ảnh. Hưởng cũng xu gần với vô, liền ở Đường Minh bọn họ vượt qua dài dòng mùa đông. Tuyết động đều đã bắt đầu hòa tan thời điểm, lại một lần chuẩn bị rời đi trang viên đến địa phương khác đi đi vừa đi. Rốt cuộc còn có lão thủ trưởng giao cho bọn họ nhiệm vụ không có hoàn thành. Tốt xấu là một quốc gia căn cứ, bọn họ đương nhiên sẽ không liền như vậy mặc kệ những cái đó còn không có cùng thủ đô căn cứ liên. Hệ thượng căn cứ mặc kệ, đương nhiên trước đó, bọn họ còn muốn đi một chuyến thủ đô căn cứ nhìn xem Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình trải qua phía trước kia. Sự kiện, bọn họ ở thủ đô căn cứ thân phận khả năng sẽ tương đối vi diệu. Hiện tại qua đi nhìn xem, cũng hảo xác nhận một chút bọn họ ở thủ đô căn cứ sinh hoạt có hay không đã chịu ảnh hưởng, hy vọng. Không có gì ảnh hưởng đi, bọn họ không có trực tiếp khởi hành. Mà là trước làm trang viên người chuẩn bị tốt bọn họ đến lúc đó xuất phát sở yêu cầu vật tư. Lúc sau mới ngồi xe từ dưới nền đất thông đạo bên kia tới thủ đô căn cứ, rác điêu phi răng thực. Tiện lợi, nhưng cũng không phải khi nào đều yêu cầu dùng đến nó. Ra xa nhà hoặc là thực sốt ruột thời điểm mới có thể dùng đến rác điêu. Ngày thường vẫn là muốn phóng nó tự do mới được, biến dị động vật cho dù là người nuôi lớn. Cũng đều thực thích tự do, vẫn luôn đều câu chúng nó nói. Tuy rằng sẽ không phản kháng, nhưng chúng nó vẫn là sẽ không vui, Đường Minh bọn họ thật lâu không có đã tới dưới nền đất thông đạo. Hiện tại một lần nữa ở bên trong lái xe thời điểm vẫn là cảm giác được khá lớn biến hóa, bởi vì trước kia nói, nơi này chiếc xe thiếu chi lại thiếu, khả năng một cái qua lại đều nhìn không tới bất luận cái gì mặt khác chiếc xe. Nhưng là hiện tại mỗi cách một hồi đều có thể nhìn đến mấy chiếc xe hoặc là một đoàn tàu đội. Đều là các căn cứ đi thông trung chuyển căn cứ chiếc xe, còn có chính là từ nào đó căn cứ đến mặt. Khác căn cứ chiếc xe, Đường Minh, náo nhiệt rất nhiều a, bọn họ khai xe là trung chuyển căn cứ cung cấp. Kỳ thật bọn họ vẫn luôn đều có chuyên môn cho bọn hắn sử dụng chiếc xe. Chỉ là vẫn luôn cũng chưa dùng tới. Cho nên liền vẫn luôn đặt ở nơi đó, nhưng không nghĩ tới thật đúng là hữu dụng thượng một ngày. Ngày thường không có người sử dụng, bọn họ cũng sẽ hảo hảo bảo dưỡng. Cho nên hiện tại này chiếc xe nhìn qua vẫn là thực tân, dưới nền đất thông đạo nội hết thảy đều thực. Bình thường, nhưng có xe địa phương liền nhất định sẽ có tai nạn xe cộ. Đây là 100% sẽ phát sinh sự. Cho nên bọn họ thật đúng là liền vận khí rất kém cỏi gặp phía trước đã bị lấp kín. Đường Minh nhìn phía trước bị đổ không biết có bao nhiêu lớn lên xe. Trong lòng có điểm không thoải mái. Sao lại thế này? Chẳng lẽ tai nạn xe cộ giải quyết lên như vậy phiền toái sao? Mặt khác một bên đường xe chạy nhưng thật ra thông suốt. Cái này làm cho vẫn luôn đều đang đợi Đường Minh càng thêm không kiên nhẫn, thiên lam người ở chỗ. Này chờ, ta đến phía trước đi xe mơ siêu, Đường Thiên Lam gật đầu. Hắn ngồi ở trên ghế điều khiển, Đường Minh đi xem xét cũng phương tiện, Đường Minh mở cửa xuống xe. Chậm rãi xuyên qua xe cùng xe chi gian khe hở đi phía trước đi đến. Hắn tốc độ còn tính tương đối mau, nhưng như cũ đi rồi mười mấy phút mới nhìn đến phía trước đầu sỏ gây tội, là một chiếc xe vận tải lớn cùng mặt khác một chiếc xe vận tải lớn đánh vào cùng nhau. Từ từ, ở hai chiếc xe vận tải lớn bánh xe phía dưới còn đè nặng một chiếc đã bị đè dẹp lép xe thể thao. Nhưng thật ra không có người được dày đặc mùi máu tươi. Cho nên xe thể thao người hẳn là không chết, hai chiếc xe vận tải lớn xe đầu ghé vào cùng nhau đuôi. Xe phân biệt ở hai bên, hình thành một cái viết hoa một chữ hoành ở đường xe chạy thượng. Ở hai chiếc xe đầu phía dưới, kia chiếc đáng thương xe thể thao phân biệt bị hai chiếc xe trước bánh xe cấp ngăn chặn một nửa. Xe, cho nên xe thể thao người có thể tồn tại thật đúng là thực may mắn. Cho nên ở bên kia cãi nhau một đám người chính là xe chủ nhóm. Nghe bên kia cãi nhau thanh âm, xem ra tai nạn xe cộ phát sinh đến bây giờ hẳn là còn không có qua đi bao lâu. Cho nên xử lý này khởi sự cố người cũng không có tới bên này, đứng ở trung gian chỉ có hai người. Bọn họ trên người đều có một ít vết thương, nhưng là bị thương không nặng, cho nên mùi máu tươi chỉ có một chút điểm. Vây quanh ở chung quanh tổng cộng có 6 cá nhân, nhìn dáng vẻ hẳn là cùng nhau. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở Dizusu, com thượng cho ta nhắn lại. Chương 789 ở bên kia hai chiếc xe vận tải hiện tại nhìn qua giống như tương tự độ rất cao. Xem ra này hai chiếc xe là một khối A. Đường Minh lại nhìn bốn phía. Phát hiện không có mặt khác tương tự chiếc xe, nói cách khác này hai chiếc xe vận tải không có mặt khác đồng bạn. Đường Minh không nghĩ ở chỗ này chậm trễ thời gian, hắn hướng những người đó đi qua đi. Các ngươi hảo a, bọn họ đều sôi nổi đình chỉ khắc khẩu nhìn Đường Minh. Có thể là Đường Minh thân cao cho bọn hắn mang đến rất lớn cảm giác áp bách. Cho nên bọn họ không có can đảm ở trước mặt hắn chơi tính tình, ngươi hảo. Xin hỏi có việc sao? Đường Minh chỉ bên kia hai chiếc xe vận tải. Có thể hay không trước đem xe dịch khai? Chúng ta có việc gấp muốn đi thủ đô căn cứ, Đường Minh nói chính là chúng ta. Cho nên trừ bỏ hắn ở ngoài. Khẳng định còn có đồng bạn, xe thể thao tài xế bọn họ nhưng thật ra không có ý kiến. Rốt cuộc xe cũng chưa? Xe vận tải tài xế lại nói lại cảm thấy không được, cái này hiện trường nhất định phải bảo vệ tốt. Mới được, chúng ta đang đợi người lại đây xử lý chuyện này. Đám người tới là được, người hẳn là không để bụng điểm này thời gian mới đúng, Đường Minh. Ta đây hỏi ngươi, phải đợi bao nhiêu thời gian? Xe vận tải tài xế cùng hắn đồng bạn hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết à. Hơn nữa từ vừa rồi đến bây giờ giống như đã qua đi vài phút. Nếu là thời gian chuẩn lời nói, lại quá vài phút liền có người tới. Khả năng lại quá vài phút đi, các ngươi liền hơi chút từ từ. Đường Minh, toàn bộ trong thông đạo mặt đều trang theo dõi không phải sao? Liền tính không bảo vệ hiện trường cũng không quan hệ, các ngươi cảm thấy đâu? Hắn hiện tại có điểm không kiên nhẫn. Nhưng trong lòng lại nói cho chính mình không cần thiết cùng những người này ở chỗ này cãi nhau. Chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này đi thủ đô căn cứ xem bọn hắn hai cái học sinh, xem sau khi xong. Lại trở lại trang viên, lúc này trang viên cho bọn hắn chuẩn bị vật tư hẳn là đều hảo. Bọn họ cũng có thể trực tiếp rời đi trang viên ra ngoài du ngoạn. Không đúng. Là du lịch, xe vận tải tài xế do dự thật lâu mới gật đầu. Nhưng là vừa rồi chúng ta xe có chút vấn đề. Hiện tại không có biện pháp khai, Đường Minh xua xua tay. Theo sau chậm gì gì đi đến xe bên kia, trực tiếp đem xe nâng lên tới ném đến dựa tường một bên. Cứ như vậy, này con đường liền thông một nửa, không bao lâu lại đem mặt khác một chiếc xe cấp dựng dịch đến bên. Cạnh, thực mau đại khái có 8 phần độ rộng có thể dùng để thông xe, được rồi. Cứ như vậy đi, các người ở chỗ này chờ người tới xử lý. Ta liền đi trước, bọn họ ngốc ngốc cho hắn nói lời cảm tạ. Theo sau Đường Minh liền trở về đi, về tới trong xe, bên này thông xe lúc sau. Thực mau con đường liền thông thuận lên, tuy nói trước sau xe vẫn là có điểm nhiều. nhìn dáng vẻ đều là đến thủ đô căn cứ đi, Đường Minh. Cứu viện trở về người giống như đã toàn bộ phân phối xong. Cũng không biết này đó căn cứ có thể ăn được hay không hại nhiều người như vậy. Vừa mới bắt đầu bọn họ cái gì đều không có đều là yêu cầu tiêu hao căn cứ chứa đựng vật tư, Đường Thiên Lam, xem tình huống vẫn là không tồi, Đường Minh. Lúc này đây đến thủ đô căn cứ đi hỏi một chút Lư Vĩ An có quan hệ cái kia thực nghiệm sự tình đi. Cái kia cái gọi là dược tề. Ta hiện tại cũng thực cảm thấy hứng thú, dù sao cũng là có thể uy hiếp đến bọn họ trang viên đồ vật. Nếu là thật sự dùng ở bọn họ trên người, kia thật đúng là chính là đại phiền toái, Đường Thiên Lam nghĩ vậy một vụ. Trong lòng cũng có chút không yên tâm, tuy nói bọn họ tín nhiệm Lư Vĩ An, nhưng là đồ vật bị nghiên cứu ra tới lúc sau. Thật đúng là liền không phải Lư Vĩ An một người định đoạt, liền tính hắn có quyền lực có thủ đoạn. Khống chế được trụ, nhưng liền tính như vậy, cũng sẽ có người bằng mặt không bằng lòng. Ở trong tối trộm đạo này đó dược tề, tỉ như nói rất nhiều phản xã hội phản nhân loại cùng loại với vai ác người, trước kia cũng không hiếm thấy, chỉ là bọn hắn thực lực quá cường, cho nên những cái đó kẻ phạm tội không có thực hiện được mà thôi. Hiện tại không phát hiện không xuất hiện, không đại biểu không tồn tại, bọn họ phía trước suy nghĩ thật lâu mới nghĩ vậy một chút. Rốt cuộc bọn họ đã thật lâu không có gặp được quá giống như vậy địch nhân. Đối trang viên hoặc là thủ đô căn cứ cũng hoặc là sở hữu căn cứ đều nhìn không thuận mắt người. Khẳng định là tồn tại, không phải nói này đó địa phương người đối hắn làm cái gì. Mà là cái loại này đơn thuần phản xã hội nhân cách người tồn tại. Bọn họ làm chuyện xấu không có bất luận cái gì lý do. Chỉ là đến bây giờ mới thôi Đường Minh là không đụng tới quá. Bất quá phía trước ở giao lưu chung Đường Minh phát hiện Đường Thiên Lam trước kia ở chấp hành. Nhiệm vụ thời điểm gặp được quá, người như vậy là chân thật tồn tại. Đặc biệt là mặt thế buông xuống lúc sau, sở hữu căn cứ nhìn qua phi thường hòa bình an ổn. Nhưng là ngầm không biết nảy sinh nhiều ít âm u, tỉ như nói dân cư mua bán. Ngầm nhân thể thí nghiệm vân vân, bọn họ phát hiện hơn nữa cứu vớt khả năng chỉ là một bộ phận nhỏ. Còn có ở không biết nhiều ít ẩn nấp địa phương, ngay cả chính bọn họ cũng chưa phát hiện hắc ám ở chậm rãi nảy sinh, ở như vậy trật tự tan vỡ điều. Kiện hạ, muốn đạt được giống như trước như vậy công bằng công chính đãi ngộ thật đúng là phi thường gian. Nan, Đường Minh nhìn hắn, Thiên Lam người cảm thấy hiện tại có bao nhiêu người đều nghĩ hủy diệt căn cứ hủy diệt nhân loại. Đường Thiên Lam, người như vậy có khẳng định là có bao nhiêu cũng không biết, Đường Minh, chỉ có ngàn ngày làm tạc, nào có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Ta sợ chúng ta lại như thế nào canh phòng nghiêm ngặt cũng sẽ bị người lợi dụng sơ hở. Đến lúc đó trang viên tổn thất khẳng định thực thảm trọng, Đường Thiên Lam. Trang viên tổn thất thảm trọng, tổn thất đều là các đại căn cứ bỏ vốn kiến tạo những cái đó ánh mặt trời phòng cùng bên trong gieo. Trồng đồ vật, đối chúng ta tới nói này đó liền tính tổn thất rớt cũng sẽ không quá đau lòng, rốt cuộc dùng được. Với này đó không phải bọn họ trang viên, mà là các căn cứ quan trọng nhất một chút là... Kia dược tề hiện tại còn không có nghiên cứu chế tạo thành công. Ngay cả thấy quang đều không thể dược tề. Muốn hoàn thiện đến bình thường sử dụng trình độ, không có mấy năm khẳng định là không có khả năng hoàn thành, hơn nữa. Nếu là cùng dược tề tương quan, như vậy Trương Ngọc Ngọc bên kia khẳng định cũng sẽ gia nhập đến nghiên cứu giữa đi. Cũng không biết phía trước bọn họ đến các địa phương thu thập trở về cho hắn đồ vật hắn đều nghiên. Cứu nhiều ít nếu là có cơ hội, bọn họ lúc này đây cũng tính toán qua đi hỏi một chút xe mơ siêu xe một đường đi trước. Thực mau liền đến thủ đô căn cứ, bọn họ đầu tiên là đi nhìn Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình. Phát hiện bọn họ không có gì vấn đề, theo sau lại đi tìm Trương Ngọc Ngọc quả nhiên bị Hàn Mông báo cho Trương Ngọc Ngọc cùng hắn nghiên. Cứu đoàn đội bên trong đứng đầu vài người đều bị thủ đô căn cứ nghiên cứu viên cấp mang đi. Hình như là muốn nghiên cứu một cái rất quan trọng đồ vật. Một tháng thậm chí hai tháng mới có thể trở về một chuyến, Đường Minh bọn họ cũng không có kinh ngạc. Đây là nguyên bản liền nghĩ đến sự theo sau cáo biệt Hàn Mông. Bọn họ đi tìm Lư Vĩ An. Lư Vĩ An thực mau liền thấy bọn họ. Hai vị tới tìm ta, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Nhiều, cái này qua tuổi còn tính có thể đi. Ngoặc kép, hết chương.